Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, Hoàng Nguyệt Anh lễ vật. Hoàng Nguyệt Anh từng chịu đựng quá nhiều bạch nhãn cùng ghét bỏ ánh mắt. Bởi vậy tuổi còn nhỏ nội tâm đã kinh biến đến mức chết lặng. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, nàng mới đem hết toàn lực đi theo phụ thân học tập cơ quan khôi lỗi chi thuật. Chỉ có đem tất cả tâm tư đều đắm chìm trong cơ quan khôi lỗi chi thuật bên trong, nàng mới có thể xếp giải nội tâm áp lực, mới có thể quên nhớ ưu sầu cùng phiền não, mà bọn hắn sở dĩ theo trong thành đến ngoài thành đến ở lại. Bên trong có chút ít loại nguyên nhân này, mà Hoàng Nguyệt Anh đã sớm từ phụ thân nơi đó nghe nói qua Lã Bố sự tích. Tại trong mắt của nàng, Lã Bố chính là không gì làm không được đại anh hùng. Bây giờ Lã Bố tự mình đến nhà bái phỏng, trực tiếp đem Hoàng Nguyệt Anh cấp sướng đến phát rồ rồi. Kỳ thật Hoàng Nguyệt Anh trong lòng cũng rất sợ hãi. Chính mình sùng bái nhất Lã đại ca nhìn thấy chính mình thời điểm, cũng sẽ lộ ra loại kia chán ghét cùng ghét bỏ ánh mắt. Cực độ tự ti Hoàng Nguyệt Anh, một lúc bắt đầu căn bản cũng không dám ra mặt, chỉ dám tránh ở bên ngoài nghe lén, nhưng là cuối cùng vẫn không có ngăn chặn nội tâm khát vọng. Vẫn là trượt vào, bất quá khi nàng đi vào khi nhìn đến Lã Bố ánh mắt về sau. Mặc dù Lã đại ca ánh mắt cũng không phải là chán ghét cùng ghét bỏ, nhưng là cũng là kinh ngạc cùng chấn kinh. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nguyệt Anh trong lòng thất vọng dần dần biến thành tuyệt vọng. Chẳng lẽ liền Lã đại ca nhìn ta cũng giống như nhìn quái vật sao? Chẳng lẽ trên đời này, ngoại trừ cha bên ngoài, tại trong mắt người khác ta đều là quái vật sao? Vậy ta Hoàng Nguyệt Anh sống trên cõi đời này, đến cùng còn có ý gì? Trong lúc nhất thời, Hoàng Nguyệt Anh thân thể nhẹ nhàng run rẩy, lung lay sắp đổ. Hoàng Thừa Ngạn chỗ nào vẫn không rõ tâm tư của con gái. Nhưng là đối với chuyện này, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn không có tả hữu người khác cái nhìn năng lực a. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có hướng về phía Lã Bố mãnh nháy mắt, để Lã Bố đừng nói ra quá đau đớn lòng người tới. Nghe được Hoàng Nguyệt Anh, Lã Bố không khỏi kinh ngạc nói ra, Nguyệt Anh đúng không? Ngươi rất xấu, ta gặp ngươi sẽ biết sợ. Đây là ai nói? Ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài, tại sao có thể có người nói ngươi xấu đâu? Quả thực chính là có mắt không tròng a. Nghe Lã Bố, Hoàng Nguyệt Anh nội tâm sự thất vọng lập tức tan thành mây khói. Một cỗ to lớn cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt đưa nàng chăm chú bao vây lại. Lã đại ca mới vừa nói ta xinh đẹp, cái này là thật sao? Chẳng lẽ tại nữ đại ca trong suy nghĩ, ta thật rất xinh đẹp sao? Hoàng Nguyệt Anh khó nén nội tâm vui sướng, bất quá vẫn là khẩn trương hỏi, Lã đại ca, ngươi nhất định là đang lừa Nguyệt Anh đúng không? Kỳ thật Nguyệt Anh dáng dấp xấu quá, cùng mọi người đều không giống, tất cả mọi người nói ta xấu đâu. Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, Nguyệt Anh a, ngươi đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn. Ngươi a, hẳn là có một nửa phương Tây huyết thống, vô cùng có phương Tây mỹ nữ đặc chất, lại có phương Đông truyền thống mỹ nữ khí chất. Ngươi đây là đem Trung Tây phương ưu điểm kết hợp với nhau. Quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Những cái kia nói ngươi xấu người, căn bản chính là không hiểu thưởng thức. Mặc dù Hoàng Nguyệt Anh có chút nghe không hiểu Lã Bố đang nói cái gì, nhưng là có một chút còn có thể nghe hiểu, đó chính là tại Lã đại ca trong mắt, chính mình thật rất xinh đẹp. Hoàng Nguyệt Anh thật bị sướng đến phát rồ rồi, dù là người trong cả thiên hạ đều nói ta xấu thì sao? Chỉ cần cha cùng Lã đại ca ta cảm giác xinh đẹp như vậy đủ rồi. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi lôi kéo Hoàng Thừa Ngạn cánh tay hưng phấn nói ra. Cha, cha, ngươi đã nghe chưa? Lã đại ca mới vừa nói ta dáng dấp xinh đẹp đâu. Hoàng Thừa Ngạn nhịn không được vỗ vỗ Hoàng Nguyệt Anh đầu nói ra. Tốt, cha nghe được. Nguyệt Anh à, người thật sự dài rất xinh đẹp. Trước kia cha nói như vậy, ngươi tổng không tin, hiện tại ngươi lã đại ca cũng nói như vậy, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Kỳ thật Hoàng Thừa Ngạn đã sớm biết, lã bố đến nhà bái phòng tất có sở cầu. Bất quá Hoàng Thừa Ngạn đối nữ nhi Hoàng Nguyệt Anh nhiều hổ thẹn, đối sự tình gì đều đề không nổi hứng thú quá lớn. Đối lã bố thỉnh cầu, lười nhác suy đoán, căn bản cũng không chuẩn bị đáp ứng. Bất quá bây giờ khi hắn nhìn thấy, lã bố lại có thể để trên mặt nữ nhi một lần nữa lộ ra tiếu dung. Hoàng Thừa Ngạn thật bị sướng đến phát rồ rồi. Trong lòng cũng đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hoàng Thừa Ngạn không khỏi hướng về phía lã bố hỏi. Phụng Tiên a, ngươi gặp qua phương Tây mỹ nữ? Đương nhiên là gặp qua. Các quốc gia mỹ nữ lã bố đều gặp. Dĩ nhiên không phải tại Đông Hán bên này nhìn thấy, mà là tại hiện đại gặp qua. Lập tức, lão bố mập mờ suy đoán nói ra, khi còn bé gặp một lần, tóc vàng mắt xanh, vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm, để cho người ta rất khó tiếp nhận, nhưng nhìn quen thuộc, sẽ cảm giác được có một loại dị vực phong tình. Bất quá các nàng mũi quá cao, tổng cho người ta một loại cảm giác là lạ. Nhưng là Nguyệt Anh liền không đồng dạng, Nguyệt Anh là kết hợp các nàng cùng đông phương nữ tử ưu điểm. Vừa đúng, có thể xưng hoàn mỹ, nguyên bản Hoàng Nguyệt Anh trong lòng còn rất khẩn trương cùng nghi hoặc. Sợ hãi lã bố là vì hống nàng vui vẻ mới cố ý nói nàng xinh đẹp. Nhưng là nghe được lã bố nói ra lời nói này về sau, Hoàng Nguyệt Anh trong lòng lại không hoài nghi. Trong lòng tràn đầy tất cả đều là vui vẻ, mà Hoàng Thừa Ngạn cũng là thở dài nói ra, không nghĩ tới Phụng Tiên ngươi thật gặp qua phương Tây nữ tử. Kỳ thật Nguyệt Anh mẫu thân chính là phương Tây nữ tử. Bọn hắn là phương Tây một cái gọi cái gì xương quý đế quốc đến. Không đến đến Hán Triều về sau, rơi xuống khó, là ta ra mặt giải cứu bọn hắn. Cũng theo trong tay bọn họ học được một chút bọn hắn đặc biệt kỹ nghệ. Về sau bởi vì tiếp xúc nhiều hơn, ta cùng Nguyệt Anh mẫu thân lâu ngày sinh tình. Cuối cùng liền, có Nguyệt Anh, bất quá ngay tại Nguyệt Anh xuất sinh thời điểm, mẫu thân của nàng chết vì khó sinh. Nói đến đây, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi lã chã rơi lệ. Có thể nhìn ra, vợ chồng bọn họ tình cảm cực kỳ thâm hậu. Hoàng Nguyệt Anh cầm khăn tay cấp Hoàng Thừa Ngạn lau đi nước mắt. Ôn nhu nói ra, cha, đừng khóc, về sau Nguyệt Anh đều nghe cha, cũng không tiếp tục gây cha tức giận. Trước mặt mọi người rơi lệ, cảm xúc ổn định lại về sau. Hoàng Thừa Ngạn cũng lộ ra tương đối xấu hổ, không khỏi nói ra, Nguyệt Anh thật hiểu chuyện, cha tốt, không sao, nhìn thấy Hoàng Thừa Ngạn không khóc. Hoàng Nguyệt Anh cũng cao hứng trở lại, không khỏi nhảy nhảy nhót nhót đi vào lã bố trước mặt nói ra. Lã đại ca, ngươi có thể lại nhà chúng ta ở lại, mỗi ngày bồi tiếp Nguyệt Anh chơi sao? Lã bố cười xấu hổ nói ra. Cái này, Nguyệt Anh à, ngươi lã đại ca hiện tại là Ngô Quận Thái Thú, lập tức liền muốn đến Ngô Quận đi nhậm chức, là không thể một mực ở tại nhà ngươi. Kỳ thật lã bố còn có một câu không nói, ngươi muốn thật muốn mỗi ngày cùng ngươi lã đại ca gặp mặt. Cùng cha ngươi cùng một chỗ đến Ngô Quận đi cũng giống như nhau. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Anh trở nên không vui, miệng nhỏ vểnh lên lên, nước mắt rưng rưng nói ra. Lã đại ca, ngươi không có ở đây, Nguyệt Anh sẽ nghĩ tới ngươi. Cái này, trong lúc nhất thời. Lã bố cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Nửa ngày về sau, Hoàng Nguyệt Anh mới nói ra. Lã đại ca, ngươi chờ chút, ta có món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong, đăng đăng đăng chạy ra ngoài. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh điên điên khùng khùng đến bộ dáng. Hoàng Thừa Ngạn không khỏi cười khổ nói. Nha đầu này, điên điên khùng khùng đến. Để lão phu cấp làm hư. Để Phụng Tiên chê cười. Lão bố cười ha ha một tiếng nói ra, Nguyệt Anh tiểu thư như thế lớn, chính là hồn nhiên ngây thơ thời điểm, mới nói được cái này, liền thấy Hoàng Nguyệt Anh đang đang đang lại chạy vào, hai tay giơ lên một cái ngựa gỗ nhỏ đưa tới lá bố trước mặt. Đối lá bố nói ra, lá đại ca, đây là tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.